Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, trò chơi bắt đầu. Thomas, đi bên ngoài nhìn xem radar dây anten, đột nhiên không tín hiệu, có thể là gió thổi đổ radar. Trong doanh địa, công trình tổ người ngồi ở radar trong xe, chỉ gặp vừa mới còn vận chuyển bình thường radar. Đột nhiên tựa như đã mất đi liên hệ đồng dạng. Thomas là người trẻ tuổi, tại công trình trong tổ tư cách nhất cạn, rất nhiều người khác không muốn làm công việc đều sẽ giao cho hắn. Đáng chết radar, Thomas bất đắc dĩ đứng lên, so sánh giữ ấm biện pháp tốt đẹp radar xe. Ai cũng không muốn đi bên ngoài loay hoay radar dây anten. Chỉ là hắn không dám cự tuyệt. Người nơi này mỗi một cái đều so với hắn già đời. Nếu là còn muốn cầm phần này phong phú tiền lương, hắn liền nhất định phải thiếu nói chuyện nhiều làm việc. Mặc vào nặng nề trang phục phòng hộ, mang lên mũ da cùng gia thủ sáo. Thomas đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Ô ô ô, vừa ra tới, thấu xương gió lạnh liền cho hắn một cái hạ mã uy. Trong xe cùng bên ngoài chênh lệch mấy chục độ nhiệt độ không khí. Để hắn kìm lòng không được dùng mình một cái. Mau đóng cửa ngươi thằng ngu này. Đừng ở kia ngốc đứng. Động tác nhanh lên. Thomas, ngươi muốn cho ta đi đá cái mông của ngươi sao? Nghe được trong xe truyền đến tiếng chửi rủa. Thomas tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Thuận lan can hướng trên mui xe bò. Radar xe rất lớn. Là loại kia thùng đựng hàng thức xe hàng cải tạo. Trên mui xe hết thảy có 3 tòa radar, 6 cái dây anten, có thể để cho radar tại không có bão tuyết tình huống dưới cùng ngoại giới giữ liên lạc. Thomas một bên lên trên bò, một bên nói lẩm bẩm, nhỏ giọng nói, cái này phong thật là lạnh, thổi tới trên mặt liền cùng đao đồng dạng, thật không biết đứng tại chòi canh bên trên bọn thủ vệ từng cái là thế nào kiên trì nổi. Nghĩ đến nơi này, Thomas theo bản năng ngẩng đầu, hướng cách đó không xa chòi canh bên trên nhìn lướt qua. A, người đâu? Chòi canh bên trên trống rỗng, vốn nên đứng ở phía trên phiên trực hắc thủy công ty bảo an. Căn bản không biết chạy đi đâu rồi. Thomas mờ mịt quét mắt doanh địa, nếu là không có nhớ lầm. Ngoại trừ bọn hắn công trình tổ người, trong doanh địa hẳn là còn có 10 tên bảo an. Chẳng lẽ những người này đều trốn vào trong túc xá đi? Không đợi tiếp tục suy nghĩ, bên cạnh liền truyền đến bước chân âm thanh. Thomas ghé vào trên lan can, nghiêng não ra phía ngoài bên ngoài nhìn. Đập vào mắt là một tia sáng. Bạch, ánh sáng hiện lên, một viên đầu lâu ứng thanh mà bay. Máu tươi từ đứt gãy xương sống chỗ phun tán mà ra. Huyết vụ tràn ngập phía dưới. Không có một ai trên mặt đất. Nhiều hơn một cái bị máu tươi làm nổi bật ra hình dáng. Cái này hình dáng nhìn qua có 2m5 cao. Bề ngoài cùng nhân loại giống như. Rất nhanh, mơ hồ bóng người bên trên hiện lên đạo đạo điện quang. Nhiễm vết máu lập tức biến mất không còn. Chung quanh trống rỗng cái gì cũng không có. Đạp đạp đạp đạp, liên tiếp dấu chân, trống rỗng từ trên mặt tuyết xuất hiện, hướng về radar xe cửa xe kéo dài mà đi. Kim tự tháp bên trong, xa xa xa, làm sao không tín hiệu rồi. Tiến vào kim tự tháp bên trong đám người, đột nhiên phát hiện tất cả bộ đàm bên trên, đều truyền đến sàn sạt manh âm thanh. Đám người nhìn nhau, Trác cũng nhíu mày, đối trên bờ vai bộ đàm mở miệng nói, ta là Trác, phía trên ra chuyện gì, nghe được xin trả lời, có thể là thiết bị trục trặc, có muốn hay không chúng ta phái người đi lên xem một chút. Mắc thân là trợ thủ, rất quan tâm mở miệng hỏi, Trác khẽ lắc đầu, so sánh tình huống trên mặt đất, nơi này phát hiện càng trọng yếu hơn. Miller tiến sĩ, ngươi mang theo mấy người lưu tại nơi này, sắp hiện ra trận tình huống cùng chung quanh văn bia quay chụp xuống tới. Ta mang theo người khác tiếp tục đi tới, Vâng, lão bản, Miller tiến sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Từ chuyên gia tổ bên trong kêu lên hai người, lại từ công trình tổ trung điểm bốn người, bắt đầu đối hiến tế trong phòng văn bia, bích họa, còn có tình huống hiện trường tiến hành chụp ảnh. Người khác tiếp tục đi tới, Vôn đi theo tại chắc sau lưng, đối bên người đội viên phất phất tay, lại từ bảo an nhân viên bên trong rút mất một cái năm người tiểu đội. Lưu tại hiện trường bảo hộ Miller tiến sĩ, còn có ở đây làm việc chuyên gia tổ thành viên, kim tự tháp bên ngoài quảng trường, cửa vào thông đạo, hiến tế thất, trải qua mấy lần phân lưu, bảo an nhân viên đội ngũ không có quá đại biến hóa. Chuyên gia tổ cùng công trình tổ ít người 2/3. Tiếp tục hướng phía trước trên đường, đi theo chắc sau lưng chuyên gia chỉ còn lại có 3 cái. Công trình sư còn lại 5 cái, tại có liền là mấy chục tên bảo an nhân viên, còn có trợ thủ Mark cùng nhà thám hiểm Út. Mấy phút về sau, vòng qua hiến tế thất, mọi người từ hiến tế thất phía sau hướng phía dưới thông đạo, đi tới một cái rộng rãi trong đại sảnh. Đây là một cái rất đặc thù đại sảnh. Đại sảnh hai bên bích họa bên trên khắc lục lấy từng vị dũng sĩ, mà tại dưới chân của bọn hắn thì là lít nhà lít nhít dị hình thi hài. Cẩn thận đếm một chút, bích họa hết thảy có 36 bức. Có bích họa bên trên là một vị dũng sĩ, có là hai vị, nhiều nhất thì là 3 vị. Thô nhìn những này bích họa không có cái gì khác biệt. Nhìn kỹ lại năng phát hiện bích họa bên trong dũng sĩ, mỗi người đều có mình đặc biệt đặc thù. Không có một bức bích họa là hoàn toàn giống nhau. Người thắng thanh âm, không đúng, là thân ảnh. Những này bích họa gọi người thắng thân ảnh. Sebastian giáo thụ cầm đèn pin, chủ động cho mọi người làm ra giải thích. Vương Húc khẽ gật đầu. 36 bức bích họa nói rõ tòa này kim tự tháp bên trong ít nhất thành công cử hành 36 trận thí luyện. Gian nan một chút tỉ như bức họa thứ 8, phía trên chỉ còn lại có một vị thiết huyết chiến sĩ. Hắn còn thiếu một đầu cánh tay, một cái chân, rõ ràng thắng lợi 10 phần gian nan. Lợi hại một điểm tỉ như thứ 20 bức họa, phía trên đứng đấy 3 vị thiết huyết chiến sĩ, mỗi người dưới chân đều chất đầy hài cốt. Nổi bật lấy 3 người này cường đại, đánh lấy đèn pin, quan sát hai bên bích họa. Mọi người tiếp tục đi vào trong, đại khái đi mấy chục mét, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa bạch ngọc tế đàn, còn có một tòa đặt ở tế đàn bên trên thạch quan. Nhìn thấy có ngoài ý muốn phát hiện, đám người nhao nhao vây lại. Sebastian làm văn tự chuyên gia, việc nhân đức không nhường ai, cái thứ nhất đi lên, bắt đầu kiểm tra thạch quan lai lịch. Trên quan tài đá hiện đầy hoa văn đồng dạng văn tự, còn có hai cái cùng loại mật mã khóa bàn quay. Sebastian chăm chú quan sát một hồi, mở miệng nói, đây không phải thạch quan, trên đó viết, bên trong phong tồn lấy thần vũ khí, không phải quan tài. Thần vũ khí, chắc ánh mắt hơi sáng, quan sát càng nhiều, càng năng phát tiền mặt chữ tháp không đơn giản, rất nhiều địa phương đều cùng thần có quan hệ, chắc tin tưởng cái này thần, hẳn là ngoài hành tinh sinh mệnh, mà lại bọn hắn năng đi vào địa cầu, nói rõ bọn hắn có địa cầu không cách nào nắm giữ khoa học kỹ thuật. Đối với bọn hắn vũ khí chắc cảm thấy hứng thú vô cùng. Năng mở ra sao? Chắc hô hấp dồn dập, không kịp chờ đợi hỏi. Sebastian trầm mặc một chút, hồi đáp, có thể thử một chút. Hai cái này mật mã khóa cũng không phức tạp, bất quá ta cần chút thời gian. Tốt, phi thường tốt. Tại chắc cổ vũ dưới, Sebastian bắt đầu nếm thử phá giải mật mã, mở ra cái này phong tồn có thần vũ khí thạch quan. Vương Húc đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, hắn không có ngăn cản Sebastian động tác, bởi vì hắn biết một khi thạch quan mở ra, liền mang ý nghĩa thiết huyết chiến sĩ muốn đăng tràng. Đây là một loại lịch ngày mật mã khóa, bên trái cái kia sử dụng Maya văn minh trưởng lịch pháp, bên phải cái kia sử dụng Azisteco văn minh thuật toán lịch pháp. Muốn mở ra bọn chúng cần biết chính xác thời gian, Sebastian vừa nói, vừa có chút chần chờ ngẩng đầu, nói, phía trên này ngày, chỉ vào năm 1904 tháng 3 ngày 31. Giống như hôm nay cũng là tháng 3 ngày 31 à. Đúng, năm 2004 tháng 3 ngày 31. Thời gian vừa vặn cách xa nhau 100 năm. Út lặng ra trả lời. Những lời này nghe vào Sebastian trong tai, để hắn đắc ý cười cười. Ta biết mật mã là cái gì? Thời gian, năm 2004 tháng 3 ngày 31. Sebastian ghé vào trên quan tài đá, điều chỉnh hai cái lịch ngày mật mã khóa thời gian, đương hai cái thời gian đồng thời chỉ hướng hôm nay. Thạch quan nội bộ vang lên bánh răng chuyển động thanh âm. Tại cho nên người chú thích dưới, thạch quan cái nắp bắt đầu lui về phía sau, lui ra phía sau, trên quan tài đá cái nắp rời một cái động, lập tức có sương mù từ bên trong phiêu tán mà ra. Tại út hét lớn dưới, đám người nhao nhao lui lại, chỉ gặp sương mù hoan hoan ở trước mắt tản ra, lộ ra trong thạch quan không gian. 1, 2, 3, thạch quan nội bộ. Có ba cái tảng đá giá đỡ, còn có ba thanh bày ra tại giá đỡ bên trên đặc thù vũ khí. Thiết huyết chiến sĩ năng lượng vai pháo. Đây là cái gì đồ vật? Nhìn xem dài 30 cm, điêu khắc hoa văn năng lượng vai pháo. Có người nhỏ giọng hỏi, hẳn là vũ khí nào đó, chỉ là bọn chúng chốt mở ở đâu? Ta không có tìm được bóp cò địa phương. Sebastian vừa nói, một bên tướng một thanh vai pháo lấy xuống, đám người vây quanh quan sát, phát hiện cái này hư hư thực thực vũ khí tồn tại. Phía trên căn bản là không có cò súng, chỉ có cái cùng loại khe thẻ đồng dạng địa phương. Hụ khụ khụ khụ, ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Jack ho kịch liệt, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, Jack lấy ra bình dưỡng khí dùng sức hút vài hơi. Cười nói, ta không sao, chỉ là quá hưng phấn. Các ngươi tiếp tục thảo luận, nghe được chắc không có việc gì. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sebastian cầm vai pháo, đối mọi người lộ ra được nó tạo hình. Nghi vấn hỏi, nhìn xem giống thương giới, lại không có chốt mở cùng cò súng. Nó đến tột cùng là thế nào vận hành? Đây là năng lượng vai pháo. Thiết huyết chiến sĩ chủ yếu vũ khí, sử dụng phương thức vì xếp vào trên bờ vai năng lượng vách lồi bên trong. Lợi dụng mặt nạ bên trong thần kinh máy truyền cảm khống chế. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, có cái thanh âm đặc biệt rõ ràng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn đến, phát hiện nói chuyện chính là Vương Húc. Cái này từ đầu đến cuối đi theo phía sau bọn họ. Thái độ lạnh lùng, không nói một lời người thần bí. Thiết huyết chiến sĩ là ai? Có người mở miệng hỏi. Kim tự tháp chủ nhân, bích họa bên trong dũng sĩ, tiền sử văn minh trong mắt thần. Vương Húc làm ra trả lời, cũng từ đám người ở giữa đi tới, lấy đi trong thạch quan mặt khác hai thanh vai pháo. Nhìn thấy vai pháo bị lấy đi, hắc thủy người của công ty nhao nhao giơ súng lên miệng vây ở Vương Húc chung quanh. Út nhẹ nhàng nâng tay, không để cho những người này hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục hỏi. Ta hôm qua hỏi ngươi thời điểm, ngươi không phải nói không thể trả lời sao? Hôm qua là không thể trả lời, bây giờ lại có thể nói. Vì cái gì? Trò chơi bắt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.